Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 768, nguy hiểm nhất người. Trong rừng cây hàn quang lóe lên, kim khí thanh, tiếng người, cành cây gãy lìa thanh, mũi tên bắn ra thanh, hỗn tạp ở một phiến máu tanh cùng tàn sát bên trong. Thiệu Huyền nâng tay đem văng đến trên mặt vết máu tùy ý xoa xoa. Tiếp tục đi về phía trước đi qua. Đột nhiên, Thiệu Huyền bước chân khựng lại. Đội ngũ đi về phía trước tốc độ chậm lại. Ở phía trước cách đó không xa một thân cây cạnh. Thiệu Huyền nhìn thấy Cam Thiết. Thực ra ở qua tới trên đường, bọn họ cũng nhìn thấy một ít té xuống đất chết đã lâu người. Nhìn những người kia vết thương trên người liền có thể nhìn ra là ai sở vi. Những thứ kia phần lớn đều là bị người tay không giết chết. Hơn nữa thủ pháp tương tự. Xung quanh bãi cỏ trên bụi cây gian còn có một chút linh linh toái toái màu xám vải bố sợi. Cam Thiết trên người có không ít vết thương. Nếu là người bình thường, đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu lần. Nhưng Cam Thiết vẫn như cũ như người bình thường như vậy hành động. Trên mặt không vẻ thống khổ chút nào. Nhìn thấy Thiệu Huyền đoàn người thời điểm còn ngữ khí bình tĩnh chào hỏi. Hắn tối hôm qua thu hoạch cũng không nhỏ. Thiệu Huyền tâm nghĩ, không có ở nơi này dừng lại. Thiệu Huyền ra hiệu những người khác đuổi theo. Tiếp tục đi về trước càn quét. Hai chi đội ngũ, phân hai bên hành động. Như cối xay thịt xoay tròn trục thượng lưỡi dao. Từ bên trong đến ngoài. Lấy xoay tròn chi thế đem lư bộ lạc xung quanh cánh rừng này lần lượt quét sạch. Cam Thiết sẽ không gia nhập bọn họ quét sạch hành động. Rốt cuộc, lần này quét sạch hành động vốn chính là chú trọng phối hợp. Cam Thiết căn bản không cách nào thích ứng Viêm Giác hành động. Hắn cũng không nghĩ gia nhập, tựa hồ khác có mục tiêu. Hơn nữa, nhìn bộ dáng kia, Cam Thiết là hướng mục tiêu đi qua. Thiệu Huyền cũng không cần kêu lên hắn. Ở Thiệu Huyền mang người rời khỏi lúc sau. Cam Thiết nhìn bầu trời ném xuống dương quang. Thời điểm này, dương quang đã không có như vậy mãnh liệt. Ly hoàng hôn càng gần. Cam Thiết lúc trước ăn mặc áo choàng đã đại bộ phận bị hủy. Nhìn qua rách dưới mà treo ở trên người. Cam Thiết cũng không thèm để ý. Hơi hơi động một cái mũi. Hắn có thể từ chung quanh hỗn tạp mùi trong. Phân biệt ra được kia một tia khó mà phát giác mùi máu tanh. Nguồn của mùi là hắn đang tìm mục tiêu. Cam Thiết cũng không biết vì cái gì hắn có thể từ các loại máu tanh bên trong chính xác phân biệt. Muốn tìm kia một tia. Có lẽ khí quan biến hóa cũng tạo thành khứu giác biến hóa. Hơn nữa, hắn phân biệt mùi máu tanh. Cũng không phải thông qua trong không khí lưu động phong mang đến mùi. Mà là cũng không bay theo gió tán trong huyết dịch một loại khác mùi. Có lẽ cũng chính là dung hợp mồi lửa người trong máu đặc có một loại mùi. Cùng bình thường mãnh thú bất đồng. Cho dù những người kia ở vào cuối chiều gió, phong đem mùi đều mang đi, Cam Thiết cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được. Trải qua giấc ngủ dài lần nữa tỉnh lại lúc sau. Theo thân thể dần dần khôi phục, hắn đối máu mùi hết sức nhạy cảm. Trên mặt đất cũng không có vết máu. Có thể thấy đối phương che giấu rất hảo. Cũng cân nhắc đến hướng gió. Nhưng là, này như cũ không cách nào trốn qua Cam Thiết cái mũi. Khả năng bọn họ không biết. Chính mình trong máu trừ bản thân mùi máu tanh ở ngoài. Còn có mặt khác một ít mùi. Là phong không cách nào ảnh hưởng. Ở một phiến cao cỡ một người lùm cây sau. Một cá nhân che bụng. Cẩn thận hô hấp. Khẩn trương chú ý xung quanh tình huống. Trong mắt tràn đầy là sợ hãi. Hắn thể lực đã gần như cực hạn. May mà nơi này đã ly lư bộ lạc hơi xa. Viêm Giác người vào rừng cây đội ngũ hẳn cũng không sẽ tới nơi này. Bọn họ ở lư bộ lạc phụ cận khu vực này hoạt động rất lâu rồi. Đối với mảnh địa phương này cũng tính quen thuộc. Trốn lên rất nhanh liền đem phía sau người bỏ rơi không thấy bóng dáng. Trốn qua một kiếp sau. Hắn thấp thỏm trong lòng. Cũng hối hận vạn phần. Hắn chưa từng đoán được, tối hôm qua bọn họ 5 người đối một cái, vậy mà thảm bại, chợt nghĩ đến người kia, hắn liền không nhịn được toàn thân run rẩy. Không, đó không phải là người, khẳng định không phải người. Nếu không, vì cái gì làm sao đánh đều đánh không chết đâu. Còn hảo chính mình thoát được mau, bằng không liền cùng kia bốn cái đồng bọn một dạng mất mạng. Đang suy nghĩ, hắn đột nhiên nghe đến một ít cấp tốc dựa gần xa xa tiếng vang. Giống như là có người ở trên bãi cỏ chạy nhanh một dạng. Ai? Hắn không muốn chạy động. Cảm thấy chính mình tìm tạm thời tránh né địa phương rất không tệ. Chỉ cần tiếp tục cất giấu liền hảo. Cho nên, hắn chỉ là nghiêng đầu từ lùm cây cành cây phiến lá gian nhỏ hẹp khe hở nhìn sang. Nghĩ nhìn nhìn đến cùng là ai qua tới. Một cái toàn thân phiếm thanh bóng dáng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Kinh đến hắn hô hấp đều muốn dừng lại. Toàn thân huyết dịch giống như là bị đông lại. Người này đến cùng làm sao đuổi qua tới. Trốn. Trong đầu như vậy nghĩ. Thân thể phản ứng cũng đã muộn một bước. Một cái cánh tay như trường mâu một dạng xông thẳng tới. Một khắc sau, hắn cảm thấy cầm giống như là ai một buồn búa. Cả người đều bị cao cao hất lên. Trên mặt vì đau bút cùng với gãy xương mà trở nên vặn vẹo như ác quỷ. Trùng trùng rơi xuống đất lúc sau. Hắn muốn nói chuyện, nghĩ trả lời lúc trước bọn họ một mực không để ý. Không có trả lời vấn đề. Nghĩ nhường người này bỏ qua chính mình. Nhưng cầm xương cốt nứt gãy nghiêm trọng. Há miệng đều khó khăn. Càng đừng nghĩ nói một câu rõ ràng hoàn chỉnh mà nói. Nhìn từng bước một người đi tới. Hắn chống trên mặt đất cánh tay đột ngột phát lực. Muốn lại chiều nơi xa thoát đi. Nhưng lúc này đây, hắn không có cơ hội. Một cái tay trước một bước đè hắn xuống đầu. Đem đã chống người dậy người. Gắng gượng lần nữa ấn đến trên đất. Bành, đầu đụng trên mặt đất. Vụn cỏ cùng đất bùn ở một cái đụng này dưới chiều xung quanh tung tóe. Vốn đã người bị trọng thương. Căn bản không cách nào tiếp nhận lấy đụng như vậy. Đầu bị đụng ý thức đều hỗn loạn. Cát, một tiếng xương cốt gãy lìa thanh âm vang lên. Bị đè xuống đất người không một tiếng động. Cam thiết đem tay từ đối phương trên đầu thu hồi. Đứng dậy lúc trong mắt còn vạch qua vẻ không hiểu. Vì cái gì những người này xem thường bộ lạc người. Không liên quan thực lực. Rốt cuộc, thực lực của những người này cũng bất quá như vậy. Cam thiết không hiểu. Những người này vì cái gì không lại lấy bộ lạc hình thức sinh hoạt lúc sau. Sẽ có loại cao cao tại thượng cảm giác. Mặc dù những người này cũng không trực tiếp trả lời cam thiết hỏi ra vấn đề. Nhưng bọn họ phản ứng, cùng với xuất khẩu ngôn ngữ, đều lộ ra một ít khinh miệt ý tứ. Không chỉ là này 5 người, còn có cái khác người cũng là. Những cái này từ biển bên kia qua tới người. Nói khởi bộ lạc người ngữ khí nhường cam thiết không cao hứng. Tâm tình không tốt, cam thiết hạ thủ liền sẽ không nhẹ. Những người này đã từng cũng không phải là bộ lạc người sao? Liền tính lối sống đã thay đổi, nhưng cũng không đến nỗi trong lời nói lộ ra khinh miệt. Rốt cuộc là mồi lửa thay đổi, vẫn là người thay đổi. Cam thiết duy trì một cái tư thế đứng ở nơi đó bắt đầu suy tư. Không, mồi lửa vẫn là đã từng mồi lửa, chỉ là người thay đổi. Liền như chính hắn một dạng, cam thiết vê động ngón tay. Máu trên tay còn mang theo một ít nhiệt độ, so chính hắn trên người cao hơn rất nhiều. Bởi vì, cam thiết chính mình không có nhiệt độ cơ thể, không lại đi nhìn trên đất chút nào không một tiếng động người. Cam thiết quét mắt phía trước cách đó không xa cây, vốn dĩ nhấc chân nghĩ đi qua, chỉ là nhìn nhìn sắc trời, vẫn là xoay người hướng lư bộ lạc đi trở về. Hắn đói, ở nhìn thấy máu tươi thời điểm, hắn có cảm giác đói bụng. Thậm chí nghĩ muốn không muốn trước dùng trên người đối phương chảy ra máu trước chậm lại cảm giác. Đói bụng, nhưng đây chẳng qua là hắn trong đầu chợt lóe mà qua ý nghĩ. Cũng không chân chính thực hiện. Hắn tạm thời đối người máu không có uống hứng thú. Cam thiết rời khỏi lúc sau. Vừa mới hắn sở nhìn hướng địa phương. Mấy cái bóng người từ kia thiên lùm cây sau đi ra tới. Đều là một mặt ảm đạm. Dọa. Bọn họ tới từ trung bộ một cái cỡ trung bộ lạc. Dung hợp mồi lửa lúc sau. Trong bộ lạc người giống như là thoát cương ngựa hoang. Mất đi ràng buộc. Trong lòng các loại ý nghĩ cũng bắt đầu dâng lên. Nghe nói lư bộ lạc bên này tình huống lúc sau. Liên qua tới chiếm tiện nghi. Ai biết, tiện nghi không chiếm được. Kém chút mất mạng. bọn họ ở Thiệu Huyền buổi sáng kêu gọi thời điểm cũng không ra tới. Mà là ở nửa đường nghe đến Viêm Giác người dọa người như vậy động tĩnh lúc sau. Mới trốn ra được, vốn tưởng rằng đã rời đi cảnh cáo phạm vi. Vừa mới nghe được bên này động tĩnh, dự tính qua tới nhìn nhìn, nghĩ nói không chừng có thể nhặt cái giò gì. Ai biết vậy mà gặp được như vậy khủng bố một cá nhân. Bọn họ tin tưởng, vừa mới người nọ tuyệt đối phát hiện bọn họ, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân mà không để ý đến bọn họ mà thôi. Lúc này, bọn họ cảm thấy chính mình vô cùng may mắn. Khi hoàng hôn hạ xuống, trong rừng cây hai đội Viêm Giác nhân tài toàn thân vết máu đi ra tới. Không có tạm dừng mà giết nửa ngày. Thể lực não lực đều tiêu hao quá đại. Thần kinh cũng một mực căng thẳng. Hoàn toàn là ở trong núi rừng đi săn lúc trạng thái đỉnh phong. Cả người giống như là muốn đốt lên giống nhau. Bây giờ kết thúc, cũng không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Chỉ là, tâm trạng mặc dù còn phấn khởi, nhưng thân thể mệt mỏi lại là không thể tránh. Liền tính là làm bằng sắt thân thể cũng sẽ mệt mỏi. Bọn họ không phải cam thiết. Đến bây giờ, cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng liền tính mệt mỏi. Nhưng trên người sát khí nồng nặc cùng mùi máu tanh là không cầm được. Mỗi một cái lỗ chân lông đều như cũ phun ra sát khí lẫm liệt. Cũng nhường bọn họ nhìn như hung bạo mãnh thú một dạng. Nhường người nhìn một mắt đều sẽ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Liền tính là thường thấy sinh tử máu tanh người. Ở thời điểm này, cũng không nhịn được tránh ra. Chờ ở nơi đó lư bộ lạc người. Thấy Viêm Giác người qua tới. Soạt mà tránh ra một lối. Ly đội ngũ 5 bước trở lên khoảng cách cũng sẽ khẩn trương. Từ trong rừng cây ra tới lúc sau, trong đội ngũ người cảm thấy ung dung nhiều. Còn kề vai sát cánh cười nói. Liền như bọn họ đi săn lúc sau trở về tình hình. Thương binh đã bị đưa vào lư trong bộ lạc chữa trị. Dược vật đều là chính mình mang. Lư trong bộ lạc thuốc cũng không thể so với Viêm Giác người chính mình mang theo thuốc hảo. Bái Hưng đang nghĩ tiến lên cùng Thiệu Huyền nói mấy câu. Tầm mắt vượt qua Viêm Giác đội ngũ, nhìn hướng đội ngũ phía sau. Gì, cái kia là ai? Thiệu Huyền nghiêng đầu nhìn sang, ngay sau đó cười nói. Là Cam Thiết, lúc trước cùng chúng ta cùng nhau cái kia. Ăn mặc áo choàng, lư bộ lạc người nghe vậy trong lòng kinh ngạc. Chính là cái kia bị thọc một kiếm lại một điểm không việc gì người. Ngày hôm qua là bởi vì Cam Thiết toàn thân bộ áo choàng, đội mũ trùm đầu. Không thấy rõ dáng vẻ. Hơn nữa tối hôm qua Cam Thiết cũng không ở nơi này. Cho nên bọn họ không biết Cam Thiết tướng mạo. Bây giờ không có áo choàng che chắn. Thấy rõ. Nhưng thấy rõ lúc sau. Bọn họ bị kinh sợ càng đại. Cam Thiết nguyên bản dáng vẻ. Nhìn qua trừ so người bình thường màu da thanh một ít ở ngoài. Cũng không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng bây giờ. Cam Thiết từ trong rừng cây ra tới thời điểm. Vết thương trên người cũng bại lộ ở tầm mắt mọi người trong. Cam Thiết nhìn qua cũng không cường tráng. Ít nhất có Viêm Giác người làm so sánh. Cam Thiết nhìn qua muốn tỏ ra gầy yếu. Áo choàng bởi vì trong rừng cây đánh nhau trở nên rách dưới. Căn bản không giấu được vết thương trên người. Lúc này, Cam Thiết trên người ngang dọc đan xen vết thương đếm không hết. Trước ngực sau lưng tứ chi cổ. Thậm chí trên mặt đều có không ít. Vết thương đã có lành lại chi trạng, có chút liền chỉ còn lại vết sẹo, dài ngắn không một, chi chít, nhìn thấy mà giật mình. Có người bội phục, bị thương thành như vậy, quả thật là dũng sĩ, kinh khủng như vậy thương, có thể tưởng tượng được hắn ở trong rừng cây gặp được nguy hiểm. Nhưng cũng có người nhìn ra chút thứ khác, chính là bởi vì nhìn ra, mới càng khiếp sợ, nhìn Cam Thiết ánh mắt, ba phần bội phục. Bảy phần kiêng kỵ, những vết thương kia trong, có một nửa trở lên, thả ở người bình thường trên người đều là sinh tử một đường nguy cơ. Có thể còn sống đều là may mắn, nhưng còn có một bộ phận thương, đó là chân chính chí mệnh vết thương. Tỉ như rõ ràng nhất nơi buồng tim, nơi cổ, còn có cái khác một vài chỗ, chỉ nhìn những vết thương kia, liền có thể đại khái suy tính ra vết thương sâu cạn. Chém thương. Đâm bị thương, chờ một chút một ít thả ở người bình thường trên người sớm đã mất mạng. nhưng Cam Thiết như cũ như giống như hôm qua, nửa điểm chuyện không có, trên mặt một phiến trấn định. Hành Tẩu Gian cũng không nhìn ra bị thương dáng vẻ, điển qua nhìn Cam Thiết, trong mắt kinh nghi, cái này người, so Viêm Giác người còn nguy hiểm hơn. Viêm Giác người đến cùng từ nơi nào tìm được như vậy một cá nhân? Này người vì sao sẽ nương nhờ Viêm Giác? Thiệu Huyền trưởng lão, trong rừng cây người, chấm ngoặc kép, Bái Hưng hỏi, gần đây hẳn không có vấn đề, trừ phi có người cất giấu không có bị chúng ta tìm được. Thiệu Huyền liếc nhìn xung quanh rừng cây, từng nhóm chim ăn xác thối đã bắt đầu ở trong cánh rừng hoạt động. Đa tạ, Bái Hưng trịnh trọng nói. Cam kết thù lao tối nay kiểm kê lúc sau, ngày mai sẽ đưa lên. Ân, nói hảo giao dịch, nên thu vẫn là muốn thu. Nghĩ đến cái gì? Thiệu Huyền nói, chờ các ngươi đem chăn nuôi thú kiểm kê chia xong, chúng ta liền sẽ rời đi. Nghe vậy Bái Hưng động tác một hồi, trầm mặc không nói, nên làm chúng ta đã làm, sẽ không một mực canh giữ ở nơi này. Các ngươi như thế nào quyết định? Chúng ta không can thiệp, bất quá, nếu là có di rời tâm tư, nghĩ dung hợp mồi lửa mà nói, hai ngày này là tốt nhất dung hợp mồi lửa thời gian. Xung quanh uy hiếp đã dọn dẹp một nhóm, một cái khác chút tránh đi ra người, trong thời gian ngắn cũng sẽ không qua tới. Đây là một cái cơ hội tốt, nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau liền khó được đụng phải. Dung hợp mồi lửa thời điểm xung quanh không thể có quá nhiều quấy nhiễu. Ta minh bạch, Bái Hưng cắn răng, trong lòng đã làm quyết định. Nhìn Bái Hưng bước chân trầm trọng lại kiên định rời khỏi. Quảng Nghĩa hỏi Thiệu Huyền, Lư bộ lạc người sẽ dung hợp mồi lửa sao? Sẽ, bất quá di rời đi nơi nào cũng không biết. Dù sao sẽ không lại tiếp tục ở lại chỗ này. Đây là Thiệu Huyền từ Lư bộ lạc một ít người trong miệng nghe được đoán được, Thiên Diện bộ lạc người còn chờ. Nói rõ Lư bộ lạc người chính mình nội bộ cũng không ý kiến thống nhất. Như vậy không tốt, Quảng Nghĩa cau mày, hắn cũng không thích Lư bộ lạc người loại này tính tình. Đối Lư bộ lạc người di rời đi Viêm Hà khu vực cũng không ôm mong đợi. Kia liền xem bọn họ biểu hiện, trải qua chuyện lần này, nếu là còn không thể tìm được vấn đề ở chỗ nào. Lư bộ lạc có thể chịu đựng qua lần này, chưa chắc có thể chịu đựng qua lần kế. Liền tính dung hợp mồi lửa cũng không được. Lần nữa đi nhìn thương binh thương thế, phân phối xong ban đêm thay phiên gác đêm nhiệm vụ, Thiệu Huyền lại để cho A Quang đem khủng hạc mang đi chuồng thú thủ. Tuy nói trong rừng cây dọn dẹp một nhóm người, nhưng cũng không thể xác định có hay không còn có người dám qua tới trộm chim. Một đêm này Viêm Giác người là ngủ ngon, nhưng Thiên Diện bộ lạc người cùng Lư bộ lạc người liền một cái mất ngủ nghiêm trọng. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.